Đào trước sinh xuân, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước là 3 ngày sau mới biết được Tiêu Nghị hôn mê sự tình. Từ khi nàng cùng phụ thân nói ra trùng sinh sự thật sau, nàng mấy ngày nay tâm tình một mực rất không tệ. Trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Bất quá ngày thứ 2 bắt đầu, nàng tâm tình dễ dàng, thời gian liền không thoải mái. Bởi vì phụ thân nhường nàng quản gia, Liễu thị bị phụ thân đưa đến nông trang đi, trong nhà tạm thời không ai quản gia. Lúc đầu Thẩm Thanh là muốn cho Tiêu thị quản gia, nhưng từ khi nữ nhi cùng mình nói chính mình mộng cảnh sau, hắn đổi chủ ý, muốn để nữ nhi quản gia. Lúc trước hắn đối nữ nhi quá phóng túng, đến mức đứa nhỏ này trong mộng đần độn, cũng không biết phòng bị có ý người. Thẩm Thanh biết sai liền đổi quyết định, hiện tại bắt đầu bồi dưỡng nữ nhi. Hắn thụ ý Thẩm Thành phối hợp nữ nhi quản gia. Tiêu thái phu nhân bên kia hắn cũng đã nói một tiếng. Lý do chính là nàng gần thành thân, trước hết để cho nàng học một đoạn thời gian, miễn cho sau khi nhập môn luống cuống tay chân. Tiêu thái phu nhân nghe xong, liền biết Thẩm Thanh là chuẩn bị đem nữ nhi hứa cho Mộ gia. Ngoại trừ Mộ gia, nhà ai sẽ để cho tân nương tử nhập môn liền trưởng ra. 20 năm nàng dâu ngao thành bà. Lời này cũng không phải nói lung tung. Nàng nhập môn lúc cấp trên bà mẫu đã quy thiên, nàng đều không có mò được trưởng gia quyền. Tử quỷ kia vì trưởng tử, có thể tự mình quản gia 10 năm. Thẳng đến trưởng tử thành thân ra làm quan mới ủy quyền. Nghĩ đến đây, Tiêu thái phu nhân càng phát ra chướng mắt Liễu thị. Nàng sinh hạ nhi tử sau liền phải trưởng gia quyền. Thư thái như vậy thời gian đều có thể bị nàng làm không? Cũng là quá ngu. Tiêu lão phu nhân ngoài miệng đáp ứng Thẩm Thanh, phải thật tốt giáo Thẩm trước. Nhưng chờ Thẩm trước bắt đầu quản gia thời điểm, Tiêu lão phu nhân cũng không truyền thụ tôn nữ quá nhiều quản gia kinh nghiệm. Nàng cũng không phải là cố ý tàng tư, mà là quản gia việc này không tốt giáo. Trong đó phân tắc nặng không đến nhẹ không được, hơi không cẩn thận cố gắng hết sức không lấy lòng, chớ nói chi là Trấn Bắc Vương phủ đích chi, thứ chi tranh đấu kịch liệt, cũng chính là Thẩm Thanh đầu óc hỏng, mới đem nữ nhi hướng Mộ ra hố lửa kia đẩy. Nói cho cùng, Tiêu thái phu nhân vẫn là đối Thẩm Thanh lâm thời hối hôn có lời oán giận. Thẩm trước kiếp trước đối trên triều đình sự tình không hiểu rõ, nhưng đối nội trạch tranh đấu là rõ ràng. Dù sao nàng tại Tiêu gia ăn như vậy nhiều khổ, nếu là còn học không ngoan cũng không phải là ngây thơ là ngu xuẩn. Nàng xem xét tổ mẫu tư thế, liền biết nàng chuẩn bị qua loa cho xong. Thẩm trước cũng không có lên tiếng âm thanh. Chờ rời đi tổ mẫu viện tử, nàng trực tiếp mượn phụ thân thế tại Thẩm gia quyết đoán cải cách. Trong Thẩm gia viện bị Liễu thị kinh doanh nhiều năm, sớm đã hỏng be hỏng bét, một mực không có bại lộ tệ nạn là bởi vì có ngoại viện phụ cấp. Đây cũng là vì sao kiếp trước phụ thân qua đời, Liễu thị mẹ con sẽ nghèo túng đến cuối cùng đi tới hương làm ruộng nguyên nhân chủ yếu. Nuôi ra một đám dám lừa trên gạt dưới nô tài, liền là núi vàng núi bạc cũng phải bị bọn hắn đục rỗng. Kiếp trước Thẩm trước mặc kệ là bởi vì nàng mừng rỡ nhìn Liễu thị mẹ con buồn cười. Nhưng bây giờ đã phụ thân để cho mình quản gia, Thẩm trước tự nhiên muốn thật tốt làm ra một phen thành tích đến cho phụ thân nhìn xem. Cái này cũng có thể gia tăng nàng lời nói có thể tin. Là lấy đương Mộ Trạm rút sạch tới gặp Thẩm trước lúc, chỉ thấy tiểu cô nương nghiêm trang ngồi tại nhà chính bên trong, bên người chất đống từng đống sổ sách, trên tay bàn tính phát đến nhanh chóng. Thẩm gia ngoại viện phòng thu chi nhóm chính vùi đầu chuyên tâm xử lý sổ sách vụ. Mộ Trạm vốn chỉ là đứng tại cửa mỉm cười nhìn xem. Nhưng một lát sau, hắn dáng tươi cười hơi liễm, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Thẩm trước. Yêu yêu bàn tính này phát đến quá thông thạo, nàng từ nơi nào học được? Không nói Mộ Trạm kinh ngạc, liền là Thẩm gia những cái kia ngoại viện phòng thu chi đều bị cô nương rất quen bàn tính năng lực chấn nhiếp. Có thể lên làm Thẩm Thanh phòng thu chi người, tối thiểu quên đi tầm 10 năm chương mục. Bàn tính năng lực là thiết yếu, nhưng bọn hắn bên trong không có một người có thể cùng cô nương tính toán tốc độ so sánh. lại phức tạp, số lượng cô nương chỉ cần một chút, liền có thể tại trong khoảnh khắc dùng bàn tính tính toán ra tới. Nếu không phải đây là Thẩm gia kim tôn ngọc quý đại tiểu thư, bọn hắn đều nghĩ đề cử Lăng Quân nhường cô nương đương phòng thu chi. Biểu ca, Thẩm trước đối xong một bản sổ sách, gặp Mộ Trạm đứng tại cửa mỉm cười nhìn lấy mình. Nàng đứng dậy kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mộ Trạm cười nói, ta ghé thăm ngươi một chút. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt ôn nhu một lát không rời Thẩm trước. Thẩm trước làm người ba đời, đời trước đều thành thân gần 20 năm. Nhưng nhìn đến một tuấn mỹ xuất chúng đại soái ca trong mắt chỉ có chính mình, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng hơi nhảy. Nàng rời ánh mắt, không phải mình đối sắc đẹp không có sức chống cự, mà là biểu ca quá đẹp rồi. Mộ Trạm gặp nàng ra vẻ trấn định bộ dáng, nhịn không được, đối nàng vẫy vẫy tay. Thẩm trước không tự chủ được ra nhà chính, cùng hắn tại trong hoa viên tản bộ. Mộ Trạm ôn nhu nói, phụ thân nói chúng ta nhanh đính hôn. Thẩm trước, ân, một tiếng, nàng đoán phụ thân cũng sẽ đồng ý dượng cầu hôn. Mộ Trạm ngữ khí mang theo mấy phần nụ cười ôn nhu. Chờ chúng ta đính hôn sau, ta liền không thể gặp ngươi. Ta lo lắng ta sẽ nghĩ ngươi. Nghĩ thừa dịp đính hôn trước nhìn nhiều nhìn ngươi. Thẩm trước ngửa đầu kinh ngạc nhìn biểu ca. Nàng có chút hoang mang. Biểu ca không phải từ trước đến nay người yếu nhiều bệnh, rất ít gặp ngoại nhân sao? Cái kia hẳn là rất ít cùng nữ lang gặp mặt a, hắn những này dỗ ngon dỗ ngọt là từ đâu học được? Mộ Trạm nhíu mày nhìn xem đối với mình ngẩn người tiểu cô nương. Yêu yêu tựa hồ rất yêu đối với mình ngẩn người. Lời hắn nói có như thế không thú vị. Mộ Trạm đột nhiên đưa tay gảy nhẹ hạ trán của nàng. Ai u, Thẩm trước không đề phòng bị hắn đạn vừa vặn. Nàng vội vàng che trán của mình, không hiểu nhìn qua biểu ca. Biểu ca vì cái gì đạn chính mình? Mộ Trạm gặp nàng mắt hạnh trợn lên ngây thơ, không nhịn được cười, nhà đầu này làm sao ngốc như vậy? Bị người khi dễ cũng không biết hoàn thủ, còn đần độn mà nhìn xem người khác, không biết dạng này lại càng dễ bị người khi dễ sao? Mộ Trạm đưa tay khẽ vuốt bị chính mình đạn đến có chút sưng đỏ cái trán, có chút đau lòng hỏi, đau không? Hắn hối hận chính mình ra tay quá nặng đi, về sau muốn càng nhẹ một chút. Thẩm trước lắc đầu, không đau, liền là bị biểu ca giật nảy mình. Mộ Trạm thầm nghĩ cũng thua thiệt, chính là mình cưới nha đầu ngốc này, nếu là đổi thành người khác cũng không biết muốn làm sao khi dễ nàng. Dượng để ngươi quản gia, Thẩm trước nói, đúng vậy a, a gia nói ta niên kỷ không nhỏ, muốn học quản gia. Phụ thân nguyên thoại là, về sau trấn Bắc Vương phủ liền nàng một cái nữ chủ nhân, nàng mặc kệ nhà ai quản. Thẩm trước cũng không ghét quản gia. Mộ Trạm hỏi, mệt không? Thẩm trước nói, không mệt, nhìn sổ sách có cái gì mệt? Mộ Trạm nói, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, người nếu là muốn tránh lười cũng được, chỉ là quản gia là nữ tử chỗ đứng căn bản, vạn nhất ngày sau ta ra ngoài, liền không ai chiếu cố ngươi. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm trước bách vị tạp trần. Nàng ngẩng đầu ánh mắt doanh doanh nhìn xem Mộ Trạm. Biểu ca lại còn nói giống như Tiêu Nghị của nàng, quản gia cũng là Tiêu Nghị tự mình giáo. Nàng cùng Tiêu Nghị vừa thành thân lúc, nàng là thứ tử nàng dâu. Anh quốc công phủ trưởng gia quyền không đến lượt chính mình, nhưng nàng có thể làm chủ Tiêu Nghị nhị phòng sự tình. Bất quá vậy sẽ Tiêu Nghị quản sự đem nhị phòng quản được ngay ngắn rõ ràng. Thẩm trước ghét bỏ quản gia mệt mỏi, không nghĩ quản, có thể Tiêu Nghị kiên trì nhường nàng quản. Hắn tay nắm tay dạy nàng thấy thế nào sổ sách, làm sao quản người, nàng mới dần dần học được lên. Tiêu Nghị lúc ấy liền cùng mình nói qua, quản gia quyền là nữ tử lập thân căn bản, liền cùng nam nhân tại triều làm quan đồng dạng. Nàng nếu là mặc kệ nhà, ngày nào hắn tạm thời không ở nhà, không có cách nào chiếu cố nàng lúc, nàng nói không chừng uống liền miệng nước nóng đều muốn cầu người. Tuy nói Thẩm trước hai đời đều không có gặp gỡ uống miệng nước nóng đều muốn cầu người sự tình, nhưng không trở ngại nàng đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Nghị có lẽ có đủ loại không tốt, nhưng hắn cũng dạy chính mình không ít. Đem lúc đầu nên phụ mẫu dạy nàng đồ vật đều dạy. Cũng chính vì vậy, Thẩm trước trùng sinh sau cũng không có oán quá Tiêu Nghị. Hắn dạy cho chính mình quá nhiều đồ vật. Nàng chỉ muốn đời này vĩnh viễn không cùng hắn gặp mặt. Yêu yêu, Thẩm trước hồi tưởng chuyện cũ lúc. Đột nhiên cảm thấy hàm dưới bị người êm ái giơ lên. Thẩm trước tập trung nhìn vào. Phát hiện biểu ca bất chi bất giác đi tới trước chân. Cúi đầu mắt cúi xuống nhìn lấy mình. Thần sắc lạnh nhạt. Thẩm trước giật nảy mình. Biểu ca thế nào? Mộ Trạm mắt sắc thật sâu nhìn xem Thẩm trước. Người vừa mới đang suy nghĩ gì? Mộ Trạm trước đó chỉ cảm thấy tiểu cô nương ở trước mặt mình dễ dàng thất thần. Hắn nghĩ đến nàng từ nhỏ cũng không đứng đắn học qua việc học. Không chuyên tâm cũng bình thường. Nhưng mới rồi gặp nàng nhanh chóng gảy bàn tính bộ dáng. Liền biết nàng làm chính sự thời điểm vẫn có thể chuyên tâm. Lại nàng hiện tại bộ dáng này. Rõ ràng là bởi vì chính mình mà nói nhớ tới người nào đó. Cho nên nàng trong lòng nghĩ người là ai. Thẩm trước mí mắt giật một cái. Biểu ca cũng quá nhạy cảm. Thẩm trước vội vàng nói sang chuyện khác. Biểu ca, chúng ta về sau sẽ đi Bắc Đình sao? Mộ Trạm cười như không cười nhìn qua nàng một hồi lâu. Thẩm trước bị hắn thấy chột dạ không thôi. Nhưng vẫn là kiên trì cùng Mộ Trạm đối mặt. Không đối diện liền chứng minh chính mình chột dạ. Mộ Trạm một lát sau. Mới mỉm cười nói. Hẳn là sẽ đi. Bắc Đình mới là Mộ gia căn cơ sở tại. Hắn khẳng định sẽ trở về. Chỉ là cưới nàng về sau. Chính mình trước đó quyết định trở về phương thức liền không thể dùng. Mộ Trạm như có điều suy nghĩ nhìn xem Thẩm trước. Tiểu nha đầu có tâm sự. Bất quá nàng không vui nói với chính mình. Mộ Trạm cũng không nóng nảy. Tuy nói nàng khi còn bé cùng chính mình không chuyện gì không nói. Nhưng bây giờ hai người đều tách ra 4 năm. Nàng không muốn nói cũng bình thường. Đợi ngay sau hai người thành thân. Nàng tự nhiên lại sẽ cùng khi còn bé đồng dạng. Biểu ca mà nói Thẩm trước cau mày. Nàng nhớ tới gì năm đó nói với chính mình. Nàng tại Bắc Đình bị ủy khuất. Nhường Thẩm trước bản năng phản cảm Bắc Đình Mộ gia. Mộ Trạm gặp nàng lông mày cau lại. Than nhẹ một tiếng. Mẫu thân năm đó lời nói. Người không muốn tin hoàn toàn. Mẫu thân năm đó vì để cho yêu yêu đối chấn Bắc Vương Phủ phản cảm. Thật sự là đem hết khả năng bôi đen trấn Bắc Vương Phủ. Mộ Trạm cũng nghe qua mấy lần. Lúc ấy chỉ cảm thấy A Nương mặt không đổi sắc lắc lư nhất kinh nhất xạ ma nhân tinh chơi vui. Nơi nào nghĩ đến chính mình sẽ có cưới tiểu ma nhân tinh một ngày. Sớm biết năm đó liền không cho A Nương nói bậy. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn Mộ Trạm. Cái gì? Mộ Trạm có chút đau đầu. Tử không nói phụ mẫu chi tội. Đương nhiên những sự tình này không tính là mẫu thân sai lầm. Nhưng cũng không phải hắn có thể nói. Hắn nghĩ nghĩ nói. Người có thể đi hỏi một chút Dượng. Chuyện năm đó, Dượng đều tự mình trải qua. Hắn hẳn là hiểu rõ nhất. Thẩm trước xem biểu ca bộ dáng. Đoán chừng trưởng bối sự tình lại có rất nhiều chính mình không biết ẩn tình. Nàng giàu dĩ không vui mà cúi đầu. Nàng kiếp trước tại thời gian rất dài bên trong. Đều lấy chính mình xuyên qua nữ thân phận tự hào. Về sau gả cho Tiêu Nghị sau. Ngay từ đầu Tiêu Nghị cũng đối với mình toàn tâm toàn ý. Nàng còn tưởng là chính mình thật có xuyên qua nữ quang hoàn. Hiện tại xem ra. Nàng nào có cái gì xuyên qua nữ quang hoàn. Nhược trí quang hoàn mới không sai biệt lắm. Thật là lắm chuyện đều là kiến thức nửa vời. Cách chương.